Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Buồn nôn một hồi. Bình thường vu cổ chi thuật cần chính là bộ lông, huyết dịch, thậm chí còn sát người chi vật làm lời dẫn. Lấy này cầm trong tay khôi lỗi cùng đối phương liên lạc với đồng thời. Nếu không thì trên thế giới nhiều người như vậy, làm sao có khả năng sẽ tìm được mục tiêu của chính mình? Bất quá Trương Thanh không cần những này. Hắn đang sử dụng thiên tri ấn thời điểm, cũng đã đem tin tức ghi vào. Trực tiếp liền có thể đem khóa chặt. Sử dụng vu cổ chi thuật trực tiếp liền có thể nhắm ngay mục tiêu. Đáng tiếc Trương Thanh thủ đoạn cùng kỹ xảo đều chỉ là mới vừa mới nhập môn giai đoạn. Cũng không tinh thông. Cũng không thâm nhập, muốn trực tiếp chú chết bọn họ là rất khó làm được sự tình. Chỉ có thể sử dụng một ít sách cấm, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, lấy tự thân sức sống cùng trọng thương, đem đổi lấy đối phương đồng dạng thương tổn. Sau đó chính là như vậy, Trương Thanh chịu đến trọng thương, mà những tinh tế hải tặc kia toàn bộ tử vong, rốt cuộc song phương tố chất thân thể chênh lệch rất lớn. Mà những này trọng thương, đối với Trương Thanh tới nói, cũng không hề uy hiếp. Hắn chỉ là bấm một cái sinh chi ấn, cấp tốc liền khôi phục lại ban đầu hoàn mỹ trạng thái. Hiện tại, đi tòa trang viên kia nhìn một chút, có không có cái gì đồ vật có thể coi như chiến lợi phẩm. Trương Thanh bước chân có chút nhẹ nhàng, cho dù không có cái gì quá tốt chiến lợi phẩm. Những tinh tế hải tặc này thi thể cũng có thể đi cầm tiền thưởng. Tính gộp lại nhưng là không ít con số. 100-200 triệu tiền thưởng. Đầy đủ hắn mua lại rất nhiều kim loại hiếm. Để cho mình bố trí độc thuộc về tự thân hợp kim phương pháp phối chế con đường. Đi càng thêm ung dung một ít. Trang viên tuy rằng khoảng cách rất xa. Thế nhưng ở kỵ sĩ chỗ chuyển đổi đi ra tải cụ trước mặt. Rất nhanh sẽ đến rồi. Trương Thanh đi vào trang viên, đánh giá một hồi hoàn cảnh của nơi này. Nơi này hiển nhiên vừa mới chịu qua một phen tàn phá. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hẳn là trước tinh tế hải tặc đánh hạ viên này tiểu hành tinh dấu vết lưu lại. Ở đây viên tiểu hành tinh trên, trừ bỏ hải tặc bọn họ tự thân bên ngoài, nguyên bản cư dân cũng đã tử vong. Hơn 1000 điều sinh mệnh liền bởi vậy biến mất. Tinh tế hải tặc nhóm tội nghiệt không thể tha thứ. Đáng tiếc thế giới này không có địa phủ, nếu không thì thế tất yếu dưới 18 tầng địa ngục. Thật tốt thử một chút chết rồi đều không bình yên đãi ngộ. Đều là người nghèo a. Trương Thanh ở trang viên như vậy quét tước một vòng, phát hiện đúng như dự đoán. Căn bản là không có vật gì tốt. Đám này hải tặc chỉ là chuẩn bị lại đây phục kích chính mình một hồi. Trực tiếp quần áo nhẹ ra trận. Căn bản cũng không có mang món đồ gì. Trừ bỏ một ít không quá trọng yếu món đồ tùy thân. Trương Thanh không tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Như vậy, hiện tại liền nên về rồi. Trương Thanh ngẩng đầu bầu trời. Con mắt hơi nheo lại. Trở lại đơn giản. Trước biết khả năng phải tao ngộ phục kích, hắn đặc biệt tìm kiếm một cái đơn giản một người phi hành khí cấu tạo đồ. Làm cho chính mình tải cụ có thể ở trong vũ trụ sử dụng. Bất quá tương ứng, như vậy tải cụ tự nhiên công năng rất thấp. Một khi gặp tập kích, thế tất sẽ bị đánh chìm. Mà tập kích, theo Trương Thanh, đây cơ hồ là khẳng định phát sinh. Long Dực tiểu hành tinh trên đều có hải tặc mai phục. Ngoài vũ trụ trên làm sao có khả năng sẽ không có người tồn tại. Nói không chắc những tinh tế hải tặc kia chết rồi. Liền có bên ngoài thủ người phát hiện điểm này. Giờ khắc này đang hướng nơi này chạy tới. Trương Thanh hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng đám người kia không muốn quá mức phát điên. Trực tiếp cầm diệt tinh cấp vũ khí đến phá hủy viên này tiểu hành tinh rồi. Bất quá tinh tế hải tặc nhóm, hẳn là không đáng sợ như vậy đồ vật đi. Trương Thanh cau mày suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là dựa vào một hồi biện pháp khác để giải quyết. Hắn kéo ra tay kéo trên quang nhanh chóng. Loại này tương tự với trên địa cầu trong lòng bàn tay máy tính đồ vật nhỏ. Có thể liên thông toàn bộ No Tần đế quốc mạng lưới. Hắn ở phía trên tìm tới Bạch Ngân học viện địa chỉ. Sau đó đem chính mình thí luyện yêu cầu cùng long dực tiểu hành tinh trên tử vong bọn hải tặc trông. Chất vào, sau đó ghi lại video. Thỉnh cầu thí luyện thông qua. Đương nhiên, ở thỉnh cầu thông qua thí luyện trong giọng nói, hắn cũng hững hờ xách một hồi đồng bạn của chính mình tựa hồ cũng là tinh tế hải tặc. Hơn nữa thí luyện mục tiêu tựa hồ cùng trước tình báo hoàn toàn khác nhau loại hình. Kỳ thực đây căn bản không có tác dụng gì, bởi vì thí luyện nghiệm thu công tác cũng không phải là Bạch Ngân học viện bản viện người đến tiến. Hành, là do phụ cận một ít công việc nhân viên đến xác nhận. Trương Thanh hành động như vậy xem như là vượt quyền báo cáo. Rất khó bị người tiếp thu. Bất quá hắn cũng căn bản không có hy vọng có thể như vậy trực tiếp thông qua. Hắn vẻn vẹn chỉ là đem chuyện này cho chọc ra đến. Buồn nôn một hồi những người kia mà thôi. Thuận tiện cũng đưa ra một tin tức đi ra ngoài. Nhường một chút người có chỗ lo lắng. Hắn cũng đã sáng loáng nói cho mọi người. Hắn cái này thí luyện có chút vấn đề, có người muốn nhờ vào đó đến giết hắn, nếu là phía sau hắn vẫn như cũ còn xảy ra chuyện. Như vậy sự tình nhưng là làm lớn rồi, khả năng đối với những người khác tới nói, chỉ là một học sinh bị người tính kế thì thế nào? Đối mặt những thế lực lớn kia, bị hại không biết có bao nhiêu người rồi, thế nhưng thân phận của Trương Thanh nhưng có chút không giống. Nói đến cùng, hắn vẫn là Bạch Ngân học viện dự bị học viên. Tầng thân phận này ở thân, liền không người nào dám ở bề ngoài xuống tay với hắn. Bạch Ngân chi vương nhưng là vẫn còn đang thế đây. Học sinh của hắn bị người ám hại rồi. Nói không tới liền thả cái gió đi ra. Đến thời điểm không biết bao nhiêu người sẽ tìm đến đám người kia tính sổ. Dù cho là hải tặc vương, đụng phải chuyện như thế cũng phải sứt đầu mẻ trán. Nói tới hải tặc vương, Trương Thanh sờ sờ cằm. Lần này chính mình hình như xác thực đắc tội chính là hắn đây. Long dực tiểu hành tinh trên một đội này hải tặc, về thực chất chính là hải tặc vương một nhánh đội cận vệ, chuyên môn phụ trách vì hắn xử lý một ít việc nhỏ. Điểm này, hắn đang lợi dụng thiên chi ấn thời điểm cũng đã nhìn rất rõ ràng, cũng biết đối phương vì sao muốn đối tự mình động thủ hoàn toàn cũng là bởi vì kia Nguyệt Hồng Chi nhận chính là thủ hạ của hắn. Như vậy nói cách khác, mặc dù lần này chính mình ở Bạch Ngân học viện quan tâm tình huống thoát thân, tương lai cũng thế tất yếu cùng hắn có rất lớn duyên phận tồn tại. Đến thời điểm, đúng là có thể bắt hắn làm một cái đá đạp chân. Trương Thanh đột nhiên cười khẽ lên, tuy rằng một vị này hải tặc vương đã là một tên 8 cấp kỵ sĩ. Dù cho ở trong đế quốc No Tần, đều nằm ở thượng tầng cao thủ tồn tại, tương đương với tướng quân 1 cấp thực lực, nhưng hắn còn thật không có đối với hắn có cái gì sợ sệt. Ngược lại nhiều nhất mấy năm, đợi được hắn tích chữ hoàn thành, như vậy chính là hắn chân chính ra tay thời khắc. Cái gì hải tặc vương, không có cự nhân hình thức tình huống, hắn có chính là thủ đoạn giết chết người này, còn có những kia cùng hải tặc vương cấu kết thế lực, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trương Thanh trong mắt không ngừng lập lòe ánh sáng nhỏ, chỉ cần có thiên chi ấn tồn tại, bất luận cái gì liên lụy vào người đều tuyệt đối sẽ không để sót. Hắn trầm thấp nở nụ cười. Tựa hồ đã thấy tương lai tình cảnh, nhưng vào lúc này, giữa bầu trời có ánh sáng lóe lên, một tòa phi hành khí trong giây lát bay xuống, trước đưa Trương Thanh cùng Chu Minh bọn họ kỵ sĩ từ bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn hiện ra đen, mang theo rất không sảng khoái, thế nhưng vẫn như cũ vẫn là đối với Trương Thanh nói. Thử luyện hoàn thành, ngươi hợp lệ rồi, sau đó hắn quay người hướng về trong phi cơ đi đến. căn bản không muốn lại phản ứng Trương Thanh bất luận cái gì câu nói. Trương Thanh không thèm để ý, cười cợt, bước nhanh đi lên phía trước, cùng hắn đồng thời chui vào trong phi cơ mặt. Theo ánh đèn lấp lóe chốc lát, phi hành khí nhanh chóng bắt đầu bay lên, hướng về vũ trụ đi vội vã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.